Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, người với người. Có tha người chỗ tạm tha người, đều là tu hành giới nhân vật, không cần thiết như thế hùng hổ dọa người đi. Có vài vị người tu hành vây quanh ở đường Huyền Minh bên người, không ngừng mà mở miệng khuyên can. Mau đưa Vương Nhị buông ra đi, hắn đều muốn nghẹn chết rồi. Cái này giáo huấn đã đủ khắc sâu, ta nghĩ hắn nhất định sẽ ghi nhớ. Lại một vị người tu hành mở miệng, đối với Đường Huyền Minh tiến hành khuyên can. Đường Huyền Minh lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, cũng không có tỏ thái độ. Nhưng trước đó mấy vị đứng ra chỉ trích khoái đao Vương Nhị bản địa sơn dân nhìn thấy mấy vị người tu hành vây quanh ở Đường Huyền Minh bên người, nguyên bản tức giận bọn hắn lập tức ngậm miệng không nói. Bốn người liếc nhau, trong đó một vị yên lặng đứng sau lưng Đường Huyền Minh, mà đổi thành bên ngoài ba vị thì bồi hồi do dự, không dám lên trước. Vô luận bọn hắn trước đó có bao nhiêu dũng khí, nhưng khi thật sự đứng tại người tu hành trước mặt lúc, mới có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé cùng hèn mọn. Cùng phi thiên độn địa người tu hành so ra, bọn hắn thực lực quá thấp, hoàn toàn giống như là hai cái giống loài. Bọn hắn không có dũng khí đứng tại người tu hành trước mặt, nhưng cũng không có trực tiếp đào tẩu, y nguyên đứng tại chỗ. Đối mặt đông đảo người tu hành vặn hỏi, Đường Huyền Minh đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ở trước mặt hắn người thanh niên kia người tu hành đồng dạng lộ ra tiếu dung, cho rằng sự kiện như vậy muốn ở chỗ này viên mãn vẽ lên một cái câu. Đạo huynh quả nhiên là rõ lý lẽ. Răng rác, Đường Huyền Minh ngón cái tay phải có chút dùng sức, bị hắn bóp lấy người tu hành kia liền trực tiếp bị vặn gãy cổ, rên rỉ đều không phát ra được, trực tiếp một mệnh ô hô. Trước mặt người thanh niên kia người tu hành sắc mặt tái xanh, mấy vị khác vây quanh người tu hành trên mặt rất khó coi. Tốt, xem ra đạo huynh là quyết tâm muốn vì đám này phổ thông thổ dân ra mặt, vì một đám sinh mạng hèn mọn người bình thường thế mà muốn hướng đồng đạo vung đao. Người rất tốt, thật sự là rất tốt a. Đối mặt liên miên vặn hỏi, Đường Huyền Minh mặt không đổi sắc, lãnh đạm phản bác, ngay cả chính mình chủng tộc đều không phân rõ, ngay cả đối mặt địch nhân đều không rõ ràng, đối đãi chính mình đồng tộc như là đối đãi súc vật đồng dạng. Dạng này người tu hành, ta khinh thường tại cùng các ngươi làm bạn. Nếu như người tu hành đều là ý nghĩ như vậy ta từ trước đến nay chính là người bình thường, xưa nay không là cái gì người tu hành. Đường Huyền Minh nói xong, cũng mặc kệ đám người này là phản ứng gì, trực tiếp quay người hướng phía trụ sở của hắn đi đến. Bốn vị nơi đó cư dân cũng theo sau lưng hắn, trầm mặc không nói gì. Đường Huyền Minh sau lưng mấy vị người tu hành, nhìn xem Đường Huyền Minh lộ ra sau lưng, trong đó có trên người một người nở rộ lên chân khí chấn động. Nhưng do dự sau một lát, trong tay chớp động lên hào quang vẫn là biến mất, không có công kích Đường Huyền Minh, chỉ là thấp giọng nguyền rủa một câu, sự tình sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Đường Huyền Minh nghe chắp sau lưng không cam lòng nói nhỏ, lại khinh thường cười một tiếng, kẻ yếu kêu rên mà thôi, nghe không có chút ý nghĩa nào. Sự kiện đi qua ngày thứ ba, cản thi phái điển lễ rốt cục tổ chức. Khai phái điển lễ là tại một cái long trọng trong trang viên. Trang viên chiếm diện tích cực lớn, là quần sơn trong một mảnh to lớn đáy cốc. Chung quanh là vô tận rừng trúc, cho dù là tại vào đông ngày bên trong, liên miên rừng trúc cũng vì mảnh này thời tiết tăng thêm một tia ánh sáng. Trong sơn cốc người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là người tu hành, sở dĩ như vậy phong quang, cũng không phải là bởi vì cản thi phái ngàn năm trước đó vô thượng phong quang. Cái kia không thực tế, người bệnh hay quên luôn luôn rất lớn, ngàn năm chuyện lúc trước đến bây giờ nhớ kỹ cũng không có nhiều người. Đỉnh nhiều một ít môn phái lão quái vật cùng các đại thánh địa có chỗ ghi chép. Tân sinh một phái sớm đã đem bọn hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Chân chính hấp dẫn vô số người người tu hành đến đây chính là Sở Quốc quốc đô hai trận thần bí khó. Lường đại chiến, Cổ Hy mang theo Đoạn Lạc Thiên Sứ nghênh chiến thế hệ trẻ tuổi 10 lớn cao thủ thanh niên. Đoạn Lạc Thiên Sứ vô địch phong thái, tại toàn bộ tu hành giới lưu truyền, mà đổi thành một trận oanh động tu hành giới chiến đấu chính là Công Tôn Hiên Viên Lai nhưng một kích đem vô địch Đoạn Lạc Thiên Sứ oanh bảo, đồng thời đem cản thi một phái một vị trưởng lão đóng đinh tại Sở Quốc Trung ương quảng trường bên. Trên, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân có vô địch danh xưng Công Tôn Hiên Viên cùng cản thi phái đòn khiêng. Bên trên, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút. Ngao ô, Tà Long đại gia lại tái xuất giang hồ. Tử Kim Thần Long ghé vào thần nam trên lưng, cao điệu thét dài một tiếng, để một đám người ghé mắt. Ẩn tàng trong đám người Đường Huyền Minh đều nhìn nhiều hai người bọn họ mắt. Khiêm tốn một chút, đáng chết Long vô lại, người quên trước đó bị Đoạn Lạc Thiên Sứ để mắt tới thời điểm. Thần nam thấp giọng nguyền rủa, chỉ cần cùng Long vô lại ở chung một chỗ liền không có một chuyện tốt. Đầu này cao điệu Long vô lại cuối cùng sẽ để mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Long vô lại lơ đánh bĩu môi, bên miệng hai đầu râu rồng đều run lên, hắn có chút bất mãn, nhưng lại thật không có tại mở miệng. Cản thi phái khai phái điển lễ cùng các lớn chính đạo thánh địa khai phái điển lễ không sai biệt nhiều, lời thừa lời nói khách sáo một đống lại một đống. Đường Hoàng ca tụng cản thi một phái lịch sử, tán dương bọn hắn phương pháp tu hành. Ta cản thi một phái cho tới bây giờ đều là đứng tại tu hành giới trên lập trường. Bốn phía trấn áp cương thi, tiêu diệt ác quỷ, từ trước đến nay là lấy chính đạo trụ cột tự xưng. Năm đó tổ sư gia vì trấn áp cương thi, vì trả lại nhân gian một cái sáng sủa thái bình, thậm chí tự chủ hóa thân thành cương thi. Dạng này không biết sợ trị số tinh thần cho chúng ta tất cả hậu bối đi học tập. Đường Huyền Minh nghe được dạng này không muốn mặt, da mặt đều co rúm hai lần. Cảm giác cản thi một phái thật là đã không muốn mặt tới cực điểm. Rất nhiều người tu hành nhân vật đều muốn phản bác, nhưng nhìn đến đứng tại trang viên hai bên, hoàn chỉnh không thiếu sót một đen một trắng hai cỗ thiên sứ bốn cánh lúc. Tất cả mọi người vì cản thi một phái quang minh chính đại mà vỗ tay. Thực tình cảm thấy cảm thụ một phái là đang làm người ở giữa giới suy nghĩ. Khi khán đài phụ cận nổi lên lục giai cường giả vô địch uy áp lúc, tất cả mọi người minh bạch là cản thi một phái vô địch thi vương xuất hiện. Nhìn câu này phong tại trong quan tài, toàn thân đều là huyết sắc, hai mắt bốc lên lục quang vô địch thi vương. Cho dù là các đại thánh địa truyền nhân cũng bắt đầu vỗ tay tán thưởng cản thi một phái vì tu hành giới, vì nhân gian giới, vì đông thổ đại lục làm ra cống hiến. Có thể nói hiện trường một phái hài hòa, đồng thời một chút người tu hành trong lòng cũng tại nguyên rùa. Công Tôn Hiên Viên ở đâu? Hắn không phải nói công việc quan trọng nhưng oán một đợt thánh địa sao? Làm sao hiện tại cũng còn không có xuất hiện? Cản thi phái chủ trì khai phái điển lễ trưởng lão cũng bốn phía dò xét, chờ đợi lấy Công Tôn Hiên Viên xuất hiện. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn bắt nhân vật này khai đao. Nhặt về cản thi một phái làm mất mặt mất mặt. Đáng tiếc bọn hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Trong đám người, hóa thành phổ thông sơn dân bộ dáng Công Tôn Hiên Viên nhìn xem cảnh tượng như vậy, im lặng không nói gì. Hắn cũng không định hiện trên liền trận. Cản thi phái vị trưởng lão kia không có phát hiện Đường Huyền Minh bóng dáng, thoáng có chút thất vọng, nhưng cũng không thế nào để ý. Cản thi một phái làm mất mặt mất mặt, lập tức liền muốn trở về. Vô luận Công Tôn Hiên Viên đến hay là không đến, hắn quét mắt chung quanh một vòng, cao giọng nói, hiện tại là khai phái điển lễ cường giả khiêu chiến thi đấu. Hữu hảo giao lưu, điểm đạo cho đến, có ai nguyện ý lên đài, hiện ra một chút quý phái thần công tuyệt kỹ, hai cỗ hoàn chỉnh không thiếu sót thiên sứ bốn cánh, đứng ở sau lưng hắn, một đen một trắng giống như là hai tòa môn thần, nhàn nhạt uy áp phát ra, toàn trường không có một người mở miệng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?